Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giao cúi đầu suy nghĩ. Tình cảm của anh trai và chị dâu khiến cô thật sự ngưỡng mộ. Quả đúng như mẹ nói, người độc thân sẽ chẳng thể nào cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc của những người có đôi có cặp. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng mềm lại, cuối cùng khẽ gật đầu đồng ý, bà Dư Hoa vui mừng ra mặt. Cuối cùng con cũng chịu nghĩ thông rồi, mẹ sẽ gọi điện nhờ người mai mối ngay. Lục Giao không nói gì thêm, chỉ cảm thấy trong lòng như có một tia hy vọng vừa bừng sáng. Cô phấn chấn quay vào phòng khách. Lúc này, Á Á và Thanh Thanh vẫn còn líu díu khoe với bố và ông nội về áo mới. Căn phòng có lò sưởi nên chỉ cần mặc áo len bên trong là đủ ấm. Nhưng hai cô bé lại tiếc rẻ chẳng chịu cởi áo bông ra. Không lâu sau, hai khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên vì nóng, nhưng vẫn chẳng chịu thay đồ. Lục Phi và ông Lục Quốc An nhìn hai cô bé mà không biết phải làm sao. Lục Giao bật cười, thản nhiên bảo, bọn nhỏ mà nóng quá thì tự khắc cởi áo. Không cần khuyên đâu. Trong phòng ngủ, Tần Chiêu Chiêu tựa người vào đầu giường. Lục Trầm lại cứ khăng khăng bắt cô nghỉ ngơi một lát. Thật ra cô không hề thấy mệt, chỉ là anh quá lo lắng cho đứa con trong bụng nên cô cũng đành nghe theo để anh yên tâm. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, Lục Trầm mỉm cười hài lòng, còn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Thế mới ngoan. Từ khi mang thai, Tần Chiêu Chiêu cảm giác Lục Trầm đối xử với mình chẳng khác gì một đứa trẻ. Lúc nào cũng lo cô bị va vấp rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của cô và đứa bé. Nhưng cô lại rất thích cảm giác được anh chăm sóc, yêu thương như vậy. Anh không định nằm xuống nghỉ một lát à? Khi nãy còn nói với mẹ là mình cũng mệt mà. Cô kéo chăn lên, ý muốn anh vào nằm cùng. Anh khỏe thế này, sao có thể mệt được? Chỉ là muốn em nghỉ ngơi thôi. Tần Chiêu Chiêu nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Trước đây, suốt hơn 25 năm cuộc đời, cô chưa từng trải qua cảm giác này. Giờ đây, dường như những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy đã trở thành niềm vui mỗi ngày. Sau khi để cô nghỉ ngơi trong phòng, Lục Trầm ra phòng khách. Hai cô bé Á Á và Thanh Thanh nóng đến mức mặt đỏ bừng. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà chạy đến nhờ Lục Giao giúp cởi áo khoác. Nhìn hai đứa nhỏ, Lục Giao cười đắc ý, liếc nhìn Lục Phi và ông Lục Quốc An. Sao nào, giờ thì tin lời con nói rồi chứ? Lục Phi giơ ngón tay cái, tỏ ý thán phục, còn ông Lục Quốc An thì bảo, con giỏi chăm trẻ thế này, tìm đối tượng rồi cưới đi, sinh một đứa mà tự chăm đi con. Lục Giao bật cười, cô biết bố mẹ luôn mong mình sớm lập gia đình, ổn định cuộc sống, thế nên những lời nhắc nhở kiểu này chẳng khác gì cơm bữa. Vừa giúp Á Á cởi áo, cô vừa trêu lại, bố mẹ mong con lấy chồng đến thế sao? Con ở nhà làm bạn với bố mẹ cả đời không tốt à? Đừng nói nhảm. Có ai muốn ở nhà làm bà cô già đâu? Bố mẹ không muốn thấy con cô đơn cả đời. Nếu con mà có ý định không kết hôn, bố sẽ không nhận con nữa. Lục Giao biết bố chỉ dọa vậy thôi. Dù cô thực sự không lập gia đình thì họ cũng chẳng bao giờ bỏ mặc cô. Nghe câu này đến mức chai cả tai, cô hóm hỉnh đáp, bố mẹ từ con thì con bám anh hai vậy. Con bé này, da mặt dày thật, ở nhà gây rối với bố mẹ chưa đủ, giờ còn định quấy rối cả anh con nữa. Lục Phi, nói cho nó biết là con không đồng ý đi. Lục Phi bật cười, Lục Giao, em vẫn nên tìm ai đó mà cưới đi. Anh nghe lời bố đấy. Lục Giao bĩu môi, giả vờ giận dỗi, anh làm em thất vọng quá đi mất. Xem ra sau này em già rồi chỉ có thể trông cậy vào hai cô cháu gái thôi. Cô quay sang Á Á và Thanh Thanh, gương mặt đầy vẻ u sầu. Ông nội và bố con đều không cần cô nữa. Sau này hai con nuôi cô được không? A A nghiêm túc gật đầu. Sau này con sẽ nuôi cô. Thanh Thanh cũng phụ họa theo chị. Cô ơi, con cũng sẽ nuôi cô. Lục Giao cười mãn nguyện. Cô thương hai đứa không uổng mà. Sau này cô trông cậy vào hai cháu nhé. Cô quay sang nhìn ông Lục Quốc An và Lục Phi. Đắc ý nói, đấy, con cũng có người nuôi mà. Đúng lúc này, Lục Trầm đi tới, nghe thấy câu chuyện bèn tò mò hỏi. Ai định nuôi em đấy? Em tìm được người rồi à? Lục Giao nhún vai. Anh à, ai bảo cứ phải có đối tượng thì mới có người nuôi. Bố nói nếu không tìm ai thì sẽ từ con, lại không cho em bám anh cả. May mà em còn có hai cô cháu gái. Anh hai, đừng nói anh cũng nghe lời bố giống anh cả đấy nhé. Lục Trầm gật đầu, ra vẻ nghiêm túc. Dĩ nhiên là, phải nghe rồi. Lời vừa dứt, cả Lục Phi và ông Lục Quốc An đều bật cười. Lục Giao lườm anh trai, bĩu môi, anh hai, anh chẳng đáng tin chút nào. Cả phòng khách ngập tràn tiếng cười, không khí rộn ràng, vui vẻ hơn bao giờ hết. Trong bếp, Dư Hoa vừa dọn dẹp vừa lắng nghe tiếng cười nói từ bên ngoài. Khóe môi bất giác cong lên. Đã nhiều năm rồi, bà mới cảm nhận được không khí gia đình ấm áp như thế này vào dịp Tết. Kể từ khi Giang Tâm Liên bước chân vào nhà, mỗi cái Tết đều tràn ngập sự gượng gạo. Ai cũng cố gắng làm vui lòng cô ta. Dù cô ta có giữ bộ mặt lạnh lùng, mọi người vẫn luôn niềm nở, cười nói với cô ta. Mọi người nhường nhịn, không phải vì yêu quý gì, mà chỉ vì không muốn Lục Phi khó xử, muốn giữ gìn cuộc hôn nhân của anh ta. Nhưng suốt bao năm nhẫn nhịn ấy, kết quả vẫn là một cuộc hôn nhân không thể cứu vãn. Nghĩ lại, Dư Hoa không còn chút áy náy nào với Giang Tâm Liên. Trong lòng chỉ thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn bao giờ hết. Cách chương.